Đỉnh cấp alpha xuyên thành trùng đực vô dụng. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Hằng thật sự không nghĩ tới, ngoài Bảo Bảo ra, trùng đầu tiên mà anh cứu lại hóa ra là một con sói mắt trắng. Không nói cảm ơn thì thôi đi, thậm chí còn muốn làm thư hầu của anh. Nếu anh không chấp nhận còn sẽ làm bại lộ tinh thần lực đặc biệt của anh. Du Hằng cười tủm tỉm, cậu cứ thử xem, đúng là anh không thể tự mình chống lại cả quốc gia. Nhưng anh có thể bê, óp si ết, ết nguy hiểm lúc còn trong nôi. Anthony tức giận vì thái độ không sợ hãi của Du Hằng. Hắn ta cười cười, mở màn hình ảo từ vòng tay nhận dạng của mình, chuẩn bị gửi tin nhắn cho một trùng đực nào đó đang làm việc trong Hiệp hội Bảo vệ Trùng đực. Mà đúng lúc này, tinh thần lực của Du Hằng đã được phóng thích, làm méo mó không gian và cản trở tín hiệu. Du Hằng đang chuẩn bị chế nhạo thì một đội quân trùng xông vào nhà ăn. Bao vây họ, sĩ quan cấp tá đứng đầu chào hỏi Si Nho và nói: "Tướng quân Si Nho, tôi được lệnh đến đấy bắt giữ Anthony, đội trưởng của đội tiên phong Lôi Quang. Bắt tôi, thiếu tá Berlin. Xin hỏi tôi đã làm gì để bị bắt?" Anthony có chút cáu kỉnh. Tin nhắn không gửi được thì thôi đi. Tại sao hắn ta còn bị quân thư của Cục Kiểm tra Kỷ luật bắt giữ? Thiếu tá Berlin của Cục Kiểm tra Kỷ luật thậm chí còn không nhìn Anthony. Nhưng lúc giải thích với Si Nho thái độ khá tôn trọng. "Thưa tướng quân, bên quân y phát hiện trung úy Anthony đã từng dùng thuốc cấm, dựa theo ước pháp xử lý thuốc cấm, Cục Kiểm tra Kỷ luật có quyền bắt giữ hắn ta. Ưu tiên hàng đầu là thẩm vấn về thông tin của tổ chức." Dị thần, Si Nho ngạc nhiên, cậu ta đã dùng cấm dược. Thiếu tá Berlin gật đầu. "Trung úy Anthony, chỉ trong một năm, từ quân thư cấp B trở thành quân thư cấp A. Hôm qua sau khi tạp chất trong trùng văn được loại bỏ, trong quá trình quan sát tại quân y, dịch tiết ra có chứa ít nhất 30 gram thuốc cấm. Bên quân y nghi ngờ trong một năm nay trung úy Anthony đã tiếp xúc lâu dài với dị thần và nhận được một số lượng lớn thuốc cấm." "Nói bậy, các anh đang nói bậy. Đây là vu khống." Anthony nghe thiếu tá Berlin nói xong, toát mồ hôi lạnh, hắn ta dậm chân kêu oan. "Tất cả đều là giả, tôi căn bản không biết dị thần là cái gì." Bản thân hắn ta đã có tính cách nóng nảy, lập tức muốn lao tới lý luận với Berlin của Cục Kiểm tra Kỷ luật. Nhưng hắn ta đã bị các quân thư của Cục Kiểm tra Kỷ luật tấn công, bị đè xu, ống đất không thể di chuyển. Si Nho nhíu mày, mặc dù vừa rồi hắn bực mình Anthony muốn cướp Du Hằng với hắn, nhưng công là công, tư là tư, hắn vẫn luôn rõ ràng. Tất cả quân thư của đội tiên phong đều là cấp dưới của hắn. Hắn nên chịu trách nhiệm về họ. Si Nho đi đến chỗ Anthony nửa cúi xuống nói: "Trung úy, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị." Anthony bị đè xu, ống đất, hắn ta cố gắng nhìn Si Nho từ dưới lên, mắng: "Si Nho, có phải anh đang rất vui đúng không? Anh muốn tôi khai ra sự thật, sau đó bị lưu đày đuổi đi phải không? Vừa hay, anh cũng đang gắt gao che giấu tài nguyên của đế quốc đó thôi. Dám lấy Du Hằng ra so sánh với tài nguyên của đế quốc." Cái này khiến Si Nho vô cùng chán ghét. Hắn đột nhiên đứng dậy, mặc kệ cái gì trách nhiệm, lạnh mặt, mang theo khí thế nghiêm nghị nói với thiếu tá Berlin: "Thiếu tá, mang đi đi, đội tiên phong sẽ cố gắng hết sức phối hợp điều tra." Thiếu tá Berlin không có bất cứ phát biểu gì về cuộc trò chuyện giữa hai trùng. Lúc này chỉ lo hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi chào kiểu quân đội với Si Nho, thì kéo trung úy Anthony đang giãy giụa đi, bị kéo đến cửa nhà ăn. Anthony đột nhiên quay lại, khuôn mặt vừa dữ tợn vừa méo mó. Sự tàn ác được bộc lộ rõ ràng. "Du Hằng!" Anthony chỉ hét lên một tiếng như vậy, Rốt cuộc là do cục kiểm tra kỷ luật bất cận nhân tình không chịu dừng lại, hay là do hắn ta cố ý không nói hết như một lời đe dọa ẩn ý hay không thì không biết được. Sau khi cục kiểm tra kỷ luật đưa Anthony đi, các quân thư ăn cơm trong nhà ăn vẫn giữ im lặng. Cho đến khi Du Hằng ôm Si Nho rời đi, mới bắt đầu sôi nổi nghị luận. Tài nguyên đế quốc, Anthony của đội tiên phong nói vậy là có ý gì? Có thể được xưng là tài nguyên của đế quốc thì đều là trùng đực cấp S đúng không? Chẳng lẽ hắn ta nói trùng đực mà ướng quân Si Nho đổi về từ Amera là cấp S, chậc. Anthony miệng đầy lời dối trá, loại trùng cái có quan hệ với thuốc cấm, dị thần, như này, cậu cảm thấy lời nói của hắn ta đáng tin không? Đây là không muốn sống nữa mà, dám dùng thuốc cấm, nếu muốn trở nên mạnh mẽ giống tướng quân Si Nho, thì nên đến tiền tuyến phấn đấu, dựa vào vô số kinh nghiệm giết chóc tăng lên thực lực của bản thân. Chẳng lẽ các cậu không cảm thấy hùng chủ của tướng quân Si Nho khá đẹp trai sao? Cái gì? Trùng đực trên mặt có nhiều sẹo thì có cái gì đẹp chứ? Tôi nghe nói không biết ai tiêm máu độc của quỷ ly vào mặt anh ta. Hiện tại dựa vào tướng quân cung cấp tinh thần lực mới có thể sống tiếp. Máu độc của quỷ ly? Vậy chẳng phải anh ta rất nguy hiểm sao? Tại sao không bị cách ly? Lúc đầu còn nghị luận về việc Du Hằng thấy Anthony khiêu khích tướng quân Si Nho, nên đứng ra nói một câu thư quân của tôi trông khá đẹp trai. Nhưng sau đó lại chuyển qua nghị luận về thuốc cấm và dị thần, hoặc là lo lắng sốt ruột vì sao Du Hằng không bị cách ly. Du Hằng và Si Nho không biết về điều này, nhưng Si Nho có thể đoán được đại khái. Si Nho trầm mặt, rất không vui. Không phải vì ghen, mà là cảm thấy Anthony quá đáng ghét. Sau khi được cứu, không biết cảm ơn thì thôi đi, còn lấy oán trả ơn, làm trò trước mặt nhiều quân thư như vậy. Vậy mà còn nói Du Hằng là tài nguyên của đế quốc. Cho dù trùng tinh thổi phồng cái danh tài nguyên của đế quốc đến mức nào, thì theo quan điểm của Si Nho, đây là một sự sỉ nhục. Đây mà là thích trùng sao? Đây là uy hát, về cưỡng ép. Du Hằng cho rằng Si Nho tức giận vì mình lén loại bỏ tạp chất cho trùng khác, nên dán qua dỗ dành. Bảo, tức giận rồi, tôi sai, là tôi sai rồi, được không? Đều tại tôi không tốt. Không nói cho em biết mà lén đi loại bỏ tạp chất trong trùng văn cho trùng khác. Tôi nhận lỗi với em được không? Nghe vậy, Si Nho lập tức dừng bước. Đứng yên tại chỗ, nghiêm túc nói với Du Hằng, anh không sai, là Anthony sai, hắn ta ăn cháo đá bát, qua hầu rút ván, quả thật không xứng làm quân thư. Du Hằng không chút nghĩ ngợi liền hùa theo, đúng vậy, hắn ta thật sự không phải thứ gì tốt, tôi cứu hắn ta, vậy mà hắn ta còn tính kế tôi, sau khi cùng chung kẻ thù. Du Hằng lập tức thay đổi đề tài, hỏi Si Nho, bảo, thuốc cấm, dị thần là cái gì? Si hiện đang tràn ngập lửa giận, xương cốt toàn thân đều đang kêu gào muốn chút giận dạy cho Anthony một bài học đau đớn. Để hắn ta biết không phải trùng nào cũng có thể tùy tiện nhục nhã Du Hằng. Nhưng câu hỏi của Du Hằng khiến Si Nho tạm thời kìm nén cơn giận của mình. Giải thích chi tiết. Dị thần là một tổ chức, tôn sùng dị thú thành sứ giả của thần, sẽ dẫn dắt trùng tinh phát triển đến một nền văn minh cao hơn. Si Nho không có ấn tượng tốt về tổ chức dị thần. Tổ chức này đã xuất hiện 100 năm. Trong 100 năm này, đã phát hiện ra không ít viện nghiên cứu ở các khu vực khác nhau, lấy phương thức cực kỳ tàn nhẫn tiến hành các loại thực nghiệm lên trùng dân. Mà thuốc cấm là do tổ chức này nghiên cứu chế tạo ra. Được công bố ra bên ngoài là có thể khiến trùng tiến hóa, trở nên mạnh mẽ hơn. Bằng cách này, đã mời chào được không ít trùng dân có khát vọng trở nên mạnh mẽ. Thậm chí là trùng đực cấp S, có lẽ ghê tởm tổ chức này. Si hơi cau mày nói tiếp, Trên thực tế trùng cái sử dụng thuốc cấm sẽ khiến năng lượng trong trùng văn hỗn loạn. Còn trùng đực sử dụng thuốc cấm sẽ bị tụt cấp. Đã từng có một vị trùng đực cấp S được hưởng 75 năm đặc quyền. Ở tuổi 76, anh ta yêu một trùng cái bình thường, lại không thể thoát khỏi sứ mệnh của trùng đực cấp S. Bị thành viên của tổ chức dị thần mê hoặc, tiêm vào cấm dược, tinh thần lực tụt xuống cấp B. Tinh thần lực cấp B không chịu nổi năng lực đặc biệt do tinh thần lực cấp S mang đến. Cuối cùng hóa thành vũng máu mà chết. Năm đó, sự việc này đã gây xôn xao dư luận. Ở trùng tinh, vốn dĩ trùng đực đã rất hiếm. Trùng đực cao cấp càng hiếm. Thuốc cấm ngay lập tức hủy hoại một trùng đực cấp S, khiến cho trên dưới trùng tinh sóng to gió lớn. Tất cả đều công khai lên án tổ chức dị thần này. Sau đó, chính phủ đưa ra tuyên bố chính thức, nói rằng ngày nào tổ chức dị thần chưa bị tiêu diệt sạch sẽ, dị thần sẽ luôn là kẻ thù số một của đế quốc. Du Hằng nghe xong luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tổ chức này muốn dẫn dắt xã hội phát triển theo hướng mà họ muốn. Trùng lãnh đạo đầu óc có bệnh sao? Gây ra loại tai họa khiến trùng dân bài xích. CEO đương nhiên biết có vấn đề. Dù cho tổ chức dị thần có vấn đề, các quý tộc ở đế quốc cũng không vô tội. Lúc trùng đực cấp S xảy ra chuyện, em đang nhậm chức ở thủ đô Tinh. Năm đó được lệnh đuổi bắt trùng cái bình thường đã dụ dỗ trùng đực cấp S. Chờ lúc em bắt kịp trùng cái đó thì hắn ta đã chết rồi. Hung thủ là quân thư xuất sắc nhất của nhà họ Tần quyền quý. Em biết anh ta, em và anh ta đã từng ở cùng doanh trại tân binh. Phương pháp và thói quen giết trùng hoàn toàn giống anh ta. Du Hằng nghĩ, biết rõ hung thủ như vậy, sợ là quân thư kia với Bảo Bảo có quan hệ không đơn giản. Bạn bè đi vào con đường không thể quay đầu. Bảo Bảo hẳn là rất buồn đúng không? Du Hằng xoa xoa đầu Si Nho, sau đó đổi chủ đề nói, được rồi, đừng nghĩ nhiều, không phải nói thời gian gấp gáp sao, đưa tôi đến nhà mới, em còn muốn mở họp không? Si Nho gật đầu, không nói nữa. Ngay từ khi rời khỏi thủ đô Tinh đến Đông Cảnh, Si Nho cũng đã hiểu rõ chính trị quá mức xấu xí, không phải thứ mà một võ tướng như hắn có thể lật đổ. Nhà mới thật ra rất gần ký túc xá, nhưng nó thuộc về khu biệt thự. Lúc đến nhà mới, Du Hằng nhìn thấy em trai hâm mộ Si Nho là Hòa Bình. Đang kéo kéo hàng rào, không biết hét lên với ai. A Hát, là tướng quân Si Nho, con được làm hàng xóm với tướng quân. Du Hằng, xem ra sau này ngoài biển số nhà cần phải để thêm một cái biển cấm Hòa Bình. Trùng đực như Hòa Bình, Du Hằng cảm thấy không xứng với Bảo Bảo của mình. Chỉ giỏi bắn giấm cầu vồng, ai lại không thích nghe tiếng giấm cầu vồng. Nếu để cậu ta tiếp xúc lâu dài với Bảo Bảo, Bảo Bảo bị cám dỗ bởi giấm cầu vồng của cậu ta thì làm sao bây giờ? Giấm cầu vồng là ngôn ngữ mạng thường được fan dùng để tung hô, khen ngợi idol của mình. Dù cho idol có đánh giấm cũng có thể chém gió ra cầu vòng mà mặt không đổi sắc. Cho nên phải cấm Hòa Bình. Vừa nghĩ tới đây, Hòa Bội đi ra vẫy tay nói, Du Hằng, vừa hay tôi có chuyện muốn tìm cậu. Thật xin lỗi, tôi không biết Anthony sao lại biết cậu là trùng đã loại bỏ tạp chất trong trùng văn cho hắn ta. Cũng không trông chừng hắn ta, để hắn ta đến gây rắc rối cho cậu. Du Hằng, anh đã mất rất nhiều công sức mới nói sang chuyện khác. Cha con Hòa Bội này, có thù oán gì với anh sao? Ngay lúc Du Hằng đang nghĩ cách đối phó với Bảo Bảo, vòng tay thân phận của Hòa Bội vang lên. Du Hằng nhân cơ hội này vòng tay qua vai Bảo Bảo nói, chúng ta còn phải xem nhà, chúng ta trước đi. Trước khi anh kịp nói xong, Hòa Bội đã đọc xong tin nhắn, nói với Du Hằng với vẻ mặt hơi nặng nề. Du Hằng, xảy ra chuyện, gen, pheromone và tinh thần lực của Anthony đã thay đổi. Dưới sự tra khảo thẩm vấn của Cục Kiểm tra Kỷ luật, hắn ta nói chuyện này không phải do cấm dược, mà là do cậu loại bỏ các tạp chất trong trùng văn cho hắn ta. Khiến hắn ta gặp cậu trong mơ, mà trong mơ cậu đã tiến hành thay đổi cải tạo hắn ta. Du Hằng, cái lý luận tà môn gì vậy? Còn nữa, tại sao phải nói chuyện này trước mặt Bảo Bảo? Những chuyện anh giấu giếm đều bị đào ra hết rồi. Phản ứng đầu tiên của anh là quay đầu lại nói với Bảo Bảo. Bảo Bảo, nghe tôi giải thích, tôi tuyệt đối không có làm gì hắn ta trong mơ. Là hắn ta nói bậy thôi. Tác giả có điều muốn nói. Anthony chắc chắn sẽ chết, nhưng không thể chết qua đơn giản được. Ha ha ha, phát huy hết giá trị của hắn ta. Dụ tổ chức dị thần lộ diện. Đội trưởng Du, không xong rồi. Bảo Bảo sẽ không hiểu lầm tôi và Anthony chơi đồ chơi trong mơ chứ. Tôi không có, tôi không phải. Đừng nghĩ lung tung. JPG, cách chương.